Mục Vân giờ phút này nội tâm mắng một cái. Cái này người tới là ai? Thật ngu. Cùng Lang Diệm giống như Lôi Nghiêu ngu xuẩn. Nếu là hắn tại giết người, nghe được nhân gia viện thủ đến, vậy khẳng định hù chết tay, giết lại nói. Đám người này, không kêu lời nói, Lôi Nghiêu cùng Lang Diệm, có lẽ không có gấp gáp như vậy. Có thể là hô, hai gia hỏa này, khó lường gấp đến độ dơ chân. Có thể là, nếu là thật sự Minh Diệt Hiên ở đây, tuyệt đối sẽ chửi đồng. Có thể hắn là giả. Hắn đang chờ Thái Âm giáo người đâu. Mà giờ khắc này, Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu cũng là nghe được kia nhất đạo hét to âm thanh, lập tức sắc mặt biến hóa. Là Minh Húc Sinh. Là Minh Húc Sinh. Hai người cơ hồ là đồng thời, tại cắt ra miệng. Chương 3102, Minh Diệt Hiên chết. Minh Húc Sinh. Mục Vân trong lòng hơi động. Minh Diệt Hiên nhị thúc, Minh Húc Sinh. Minh ra một vị gánh đỉnh cấp bậc nhân vật, vẹn vẹn thua ở Minh Nguyên Du cùng Minh Thuyên hai người, tại Minh ra địa vị. Đến hay lắm a. Giờ khắc này, Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu hai người, lập tức nội tâm hung ác. Nhất định phải giết Minh Diệt Hiên. Nếu không Minh Húc Sinh đến, muốn giết đều giết không được. Mà Minh Diệt Hiên tương lai tấn thăng thần tôn cựu trọng, chính là hai người bọn họ đại thú tộc uy hiếp lớn nhất. Giờ khắc này, hai người nhìn về phía Mục Vân, đằng đằng sát khí. Chạm. Bạo. Hai đạo tiếng quát khẽ, tại khắc triệt để truyền ra. Vâng. Thiên địa, tại khắc biến sắc. Toàn bộ vô lượng huyền cung, tại khắc run rẩy lên. Nhị thúc. Mục Vân giờ phút này, điên cuồng hô to, thanh truyền trăm dặm. Hiên nhi đột phá thần tôn lục trọng, lực chạm lôi chấn sơn cùng Lang Thiên Hành. Hai người này, liên hợp giao thông dương, Viên Thính Tuyết, Minh Diệt Ngữ, muốn giết Hiên Nhi. Giết ta người, Lang Diệm, Lôi Nghiêu. Phụ thân, ra ra, báo thủ cho ta. Tiếng gầm gừ vang lên. Thê lương. Cực kỳ bi thảm. Vô lượng huyền cung bên trong, huyết vũ, lại lần nữa phiêu tán ra. Giờ khắc này, Minh Húc Sinh hai mắt xích hồng. Hiên Nhi. Rít lên một tiếng. Giây lát ở giữa, Minh Húc Sinh thân ảnh, hướng phía vô lượng huyền cung đánh tới. Bành. Nhất đạo bành tiếng vang, tại khắc vang lên. Hư không bị cào rách, nhất đạo vết chảo, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Lang Diệm tướng quân cùng Lôi Nghiêu tướng quân hai người. Đông. Châm muộn tiếng va chạm, tại khắc biến mất. Vào giờ phút này, mọi người đều là cảm giác được, lực lượng bị áp chế. Thần tôn bắt trọng. Thần tôn cảnh giới bên trong cường giả. Lang Diệm tướng quân cùng Lôi Nghiêu tướng quân hai người, liên thủ ngăn cản xuống tới một kích này, sắc mặt khó coi. Minh Húc Sinh. Lang Diệm tức giận. Ngươi thải âm giáo thiên tài Minh Diệt Hiên chết rồi, ngươi như thế không giảng đạo lý, vậy ta phệ thiên tham lang tộc Lang Thiên Hành chết rồi, nói thế nào? Lang Diệm giờ phút này, là thật sự giận. Không giảng đạo lý sao? Nói thế nào? Minh Húc Sinh tức giận, gầm thét lên, giết ngươi lại nói. Giờ khắc này, Minh Húc Sinh đã là mất lý trí. Nếu là huynh trưởng cùng phụ thân biết Minh Diệt Hiên chết rồi, hội so hắn càng phẫn nộ. Minh Diệt Hiên là toàn bộ Minh gia hy vọng. Không. Không chỉ là hy vọng. Càng là Minh già tương lai. Chết. Ở trước mặt hắn, bị người giết chết. Chuyện này, không có khả năng như vậy bỏ qua. Hạ Tranh trưởng lão. Minh Húc Sinh nhanh chóng truyền âm nói, Hiên Nhi chết rồi, không có chứng cứ. Hạ Viễn Hành làm sự tình, ta sẽ không nói cho huynh trưởng cùng phụ thân. Hiện tại cùng ta nhất đạo xuất thủ, chém giết hai người này. Nghe đến lời này, Hạ Tranh cũng là sững sờ. Vừa rồi Minh Diệt Hiên có thể là hô lên, Minh Diệt Ngữ muốn giết hắn. Cái này chứng minh Tảo Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, không có nói sai. Tốt. Hạ Tranh lập tức xuất thủ. Cùng lúc đó, Minh Húc Sinh nhìn về phía Tảo Kỳ An cùng Hứa Thiên Linh lưỡng đại trưởng lão. Hai vị trưởng lão, theo ta cùng nhau xuất thủ, chúng ta bốn người, vây sát hai người này, tất yếu để hai người này thủ cấp, giao cho cha ta hôn. Minh Diệt Hiên chết. Liền hai cốt đều không có. Đều nổ thành huyết vụ. Nếu như hắn tay không mà về, tất nhiên sẽ nhận phụ thân cùng huynh trưởng trách cứ. Khả năng không chỉ là trách cứ. Thần tôn lục trọng Minh Diệt Hiên, so hắn quan trọng hơn. Vào giờ phút này, Minh Húc Sinh đó là thật giận. Giận đến bạo tạc. Khoảnh khắc. Thần tôn bắt trọng Hạ Tranh trưởng lão, thần tôn thất trọng Tào Kỳ An trưởng lão cùng Hứa Thiên Linh trưởng lão, mấy người nhất đạo xuất thủ. Tứ đạo thân ảnh, thẳng hướng Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu hai người. Đại chiến tái khởi. Lần này, Thái Âm giáo đám người, cũng là một mạch xông ra. Tam phương, triệt để giết. Giờ khắc này, toàn bộ vô lượng sơn tựa hồ cũng đang run rẩy. Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu hai người thầm nghĩ thổ huyết, không thích hợp, rất không thích hợp. Minh Húc Sinh xuất hiện thời điểm, Minh Diệt Hiên cái nào đến sơn cùng thủy tận, căn bản không có. Có thể là Minh Diệt Hiên lại là bị hai người bọn họ giết, có chút khó chịu, giống như một quyền chuẩn bị đánh sắt thép, có thể lại là đánh tới trên đông, quá không thoải mái. Nhưng là bây giờ, bọn hắn căn bản không lời nào để nói. Minh Diệc Hiên chết rồi, là sự thật. Chính là, nội tâm luôn có một ít không ổn. Vào giờ phút này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, càng là có chút mơ hồ. Kia là Mục Vân. Thật giả. Giết Lang Thiên Hành cùng Lôi Trấn Sơn, chứng đạo thần tôn lục trọng. Biến thái A. Yêu người ta. Mà lại, hiện tại làm ra cái này một trận, quả thực là vở kịch. Minh Húc Sinh căn bản không có khả năng nhịn được. Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu hai người, kia càng không khả năng nhận thua. Tam phương giờ phút này, thần tôn thất trọng, bát trọng, đó là thật tử chiến. Mục Vân, thật đúng là hoàn thành. Chỉ là, hắn ở đâu? Mà giờ khắc này, vô lượng huyền cung phía trên, giao chiến nổi lên bốn phía. Minh Hãn thấy cảnh này, là triệt để mộng. Huyền Vô Thiên, chúng ta đi trước đi. Minh Hãn nhìn về phía cách đó không xa, đồng dạng sắc mặt trắng bệnh Huyền Vô Thiên. Quá rung động. Minh Diệc Hiên, đương đại đệ nhất thiên kiêu A. Còn tốt chết. Không chết, là một cái đại phiền toái. Hiện tại chết rồi, ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều là thở dài một hơi. Vào giờ phút này, tam phương giao chiến, dần dần kéo ra chiến trường. Vừa rồi bọn hắn, không dám đi, cũng đi không nổi. Vạn nhất chạy, mấy người kia, ai xuất thủ, miểu sát bọn hắn, cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Đến trình độ này, thiên kiêu thân phận, hữu dụng không? Minh Diệc Hiên giết Lang Thiên Hành cùng Lôi Trấn Sơn, cân nhắc đến thân phận của hắn sao? Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu hai người giết Minh Diệc Hiên, cân nhắc đến thân phận của hắn sao? Không có. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt. Chẳng cần biết ngươi là ai. Giết ta người, ngươi liền phải chết. Hiện tại, còn là chạy trốn tương đối tốt. Vào giờ phút này, Minh Hãn nhìn về phía Huyền Vô Thiên, hô một tiếng, có thể là Huyền Vô Thiên tuyệt không để ý đến hắn. Huyền Vô Thiên, ngươi không đi, ta đi. Minh Hãn giờ phút này bắt đến cơ hội, mang lấy bên cạnh đám người, lập tức lao vùn vụt rời đi. Chờ một chút ta. Ngay tại giờ phút này, Huyền Vô Thiên lao vùn vụt mà ra, sau lưng đám người, cũng là từng cái đi theo. Hai tộc nhân mã rời đi. Minh Húc Sinh, Lang Diệm đám người, tuyệt không để ý. Trên thực tế, ba người chém giết, bây giờ căn bản cũng không có thời gian đi quản. Giờ khắc này, vô lượng huyền cung bên ngoài, tam phương hơn trăm người, giết đến hôn thiên ám địa. Minh Hãn đi ra. Nhìn về phía sau lưng, vô vô ngực. Còn tốt, còn tốt. Minh Hãn lòng vẫn còn sợ hay nói, còn tốt ra, ta lấy được tìm ta kim cương minh giáp quy tộc cao thủ, bằng không mà nói, nơi này, thần tôn ngũ trọng cũng phải chết. Huyền Vô Thiên, ngươi làm gì? Ta. Huyền Vô Thiên giờ phút này sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, từ từ nói, hai người chúng ta, tạm thời cùng một chỗ đi, tìm tới ta liệt diễm huyền điểu tộc hoặc là ngươi kim cương minh giáp quy tộc cường giả, lẫn nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được. Minh Hãn gật đầu. Hai người mang nước cờ 10 người, giờ phút này rời xa vô lượng huyền cung. Chỉ là, Huyền Vô Thiên trở lại nhìn lại, kia giao chiến, càng phát ra lửa nóng. Đánh đi, đánh đi. Càng loạn càng tốt. Khoe miệng một vòng mỉm cười nâng lên, Huyền Vô Thiên theo Minh Hãn, hơn 10 người tại khác, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Minh Diệc Hiên chết rồi. Cùng lúc đó, một bên khác, Bích Thanh Ngọc mang lấy Trương Kính Nguyên, Hạ Huy, Địch Trung ba người, vào giờ phút này. Tốc độ cực nhanh, chạy về vô lượng huyền cung. Chỉ là còn chưa tới chỗ, chính là nghe được tin tức này. Minh Diệc Hiên chết rồi. Trương Kính Nguyên nghe đến lời này, nhẹ nhàng thở ra. Chương 3103, Huyền Thiên Lãng bị bắt. Chết tốt lắm. Bích Thanh Ngọc giờ phút này, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Minh Diệc Hiên chết rồi. Mục Vân liền có thể bày thoát cái thân phận này. Chỉ là không biết, Mục Vân hiện tại, lại hóa thành ai. Bích thống lĩnh, vậy chúng ta không đi. Bích Thanh Ngọc khua tay nói, nơi đây chính là âm dương thiên vực, chỗ tốt rất nhiều, không cần thiết tại nơi này lãng phí thời gian. Minh Diệc Hiên chết rồi, Minh Húc Sinh tuyệt đối không thể chịu đựng được, cùng kia hai đại tộc giao thủ, oán hận chất chứa sẽ chỉ càng ngày càng sâu, đến thời điểm, Minh gia đều phải xong đời. Giáo chủ và phu nhân, sẽ vì Minh gia, cùng hai đại tộc là địch. Nghe đến lời này, Trương Kính Nguyên, Hạ Huy, Địch Trung ba người, lập tức gật đầu. Trương Kính Nguyên vốn còn nghĩ, Minh Diệc Hiên chết rồi. Minh gia không lại so đo cháu của bọn hắn phạm sai. Nhưng là bây giờ ngẫm lại. Không quá hiện thực. Minh Diệc Hiên chết rồi. Minh gia nộ hỏa, thiêu đốt cho ai? Cho Phệ Thiên Tham Lang tộc cùng Cựu Cực Lôi Sư tộc. Có thể là kia hai đại tộc thế nào mạnh mẽ? Cho bọn hắn hội tiếp sao? Không hội. Cho nên kết quả là, còn là hội đối bọn hắn ba người vung hỏa. Khuyên nhủ ba vị trưởng lão, đã quyết định đầu nhập ta, vậy liền hảo hảo làm việc, ta sẽ không để cho ngươi nhóm chịu chết. Nhưng nếu là chần chừ, kia liền thật có lỗi. Bích Thanh Ngọc giờ phút này từ từ nói, trừ phi ngươi nhóm có thể bảo đảm, phản bội ta đồng thời, giết ta. Bích Thanh Ngọc, thần tôn tứ trọng. Mà Trương Kính Nguyên lại là thần tôn bát trọng. Muốn giết Bích Thanh Ngọc, không khó. Chỉ là, Trương Kính Nguyên lại là minh bạch. Bích Thanh Ngọc, là giáo chủ và phu nhân hai người mặt trước hồng nhân, thu được hai vị coi trọng. Nhất là giáo chủ phu nhân, Nguyệt Dung, đối Bích Thanh Ngọc, giống như mình ra. Lúc trước, Bích Thanh Ngọc còn chưa tới thần tôn, giáo chủ phu nhân liền đem Nguyệt thần vệ giao cho Bích Thanh Ngọc. Thống lĩnh chức vị, kia là chí ít Minh Diệc Hiên dạng này, thần tôn ngũ trọng là có thể đảm nhiệm. Có thể là giáo chủ phu nhân, lại là để phân phó Bích Thanh Ngọc đảm nhiệm. Chuyện này, lúc ấy tại Thái Âm giáo bên trong, dẫn tới sóng lớn ngập trời. Chỉ là giáo chủ phu nhân, lực bài chúng nghị. Bích Thanh Ngọc thống lĩnh chức vị, lúc này mới đảm nhiệm xuống tới. Theo Bích Thanh Ngọc đến thần tôn nhất trọng, cũng liền chậm rãi, chuyện này không giải quyết được gì. Hiện tại Bích Thanh Ngọc, thần tôn tứ trọng, tại toàn bộ Thái Âm giáo bên trong, cũng có thể được xưng tụng người ký tên đầu tiên trong văn kiện thiên tiêu. Trương Vô Phong, Hạng Thành Công, Địch Thiên Thánh ba người, không nhất định hơn được Bích Thanh Ngọc. Vào giờ phút này, Tam Đại Trưởng Lao ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đi thôi. Bích Thanh Ngọc thân ảnh lóe lên, rời đi nơi đây. Tam Đại Trưởng Lao mang nước cờ 10 người, vội vàng đuổi theo. Mà cùng lúc, Vô Lượng Huyền Cung. Trương Kính Nguyên ba cái lao quỷ đâu. Hạ Tranh Trưởng Lao giờ phút này phẫn nộ quát. Bốn người bọn họ, đối phó Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu hai người, vững vàng áp chế. Có thể là muốn giết. Khó. Hai người này tuy là thần tôn thất trọng, có thể lại là hai đại tộc thân kinh bách chiến tướng quân. Sức chiến đấu rất mạnh. Trương Kính Nguyên nếu là đến, ba vị thần tôn bắt trọng, giết bọn hắn, dư xài. Nhưng là bây giờ, còn chưa tới. Chuyện gì xảy ra? Hỗn đản. Minh Húc Sinh giờ phút này cũng là thầm mắng một tiếng. Ba người thật lâu không đến, chỉ sợ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái này ba cái lao giả, tuyệt đối là sợ. Giờ khắc này, Minh Húc Sinh nội tâm gấp gáp. Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu hai người cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà giờ khắc này, Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu càng là gấp gáp. Thái Âm giáo thất đại trưởng lao xuất động. Nếu là bọn họ tiếp tục dây dưa, vậy sẽ chết rất thảm. Tìm cơ hội rút. Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu truyền âm nói. Hai người chúng ta, đến nơi trước tiên, thần tôn thất trọng, đằng sau thế lực này, điều động đều là thần tôn bắt trọng. Hiện tại tình hình đối với chúng ta rất bất lợi. Ừm. Lôi Nghiêu cũng là đáp lại nói. Hai người chúng ta, một kích toàn lực, lập tức rút đi. Tốt. Hai đại thần tôn thất trọng, giờ phút này cũng là làm tốt kế hoạch. Sau một khắc. Vâng. Nhất đạo kinh thiên tiếng nổ, tại khắc vang lên. Hư không nổ tung, truyền đến hai người tiếng quát. Minh Húc Sinh, bút chứng này, không xong. Chờ lấy ta cửu cực lôi sư tộc đại quân, đến ngươi Thái Âm giáo trước cửa đi. Vào giờ phút này, Lôi Nghiêu giận dữ hét. Phệ thiên tham lang, tuyệt không chịu đựng như thế khuất đủ. Lang Diệm giờ phút này càng là giận dữ hét. Hai thân ảnh, từ từ tiêu tán. Đáng ghét. Minh Húc Sinh chửi nhỏ một tiếng. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, ai còn có thể không có thủ đoạn bảo mệnh. Lang Diệm cùng Lôi Nghiêu, chạy. Truy. Minh Húc Sinh giận dữ hét, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy, không giết hai người này, ta Minh Húc Sinh thể không là người. Cái này rít lên một tiếng, kia là hiện ra Minh Húc Sinh trong lòng kiên quyết. Bất kể như thế nào, Minh Diệc Hiên không thể cứ như vậy chết rồi. Lập tức, Vô Lượng Sơn bên trong, hình thành đánh giằng co. Thái Âm giáo, truy sát cửu cực lôi sư cùng vệ thiên tham lang tộc võ giả. Chém giết, không ngừng bắt đầu. Ai, Minh Diệc Hiên, quá mạnh a. Cùng lúc đó, một bên khác, Minh Hãn cùng Huyền Vô Thiên hai người cùng nhau, hướng phía nơi xa mà đi. Trên đường, Minh Hãn không ngừng cảm thán nói. Không có cách nào. Vừa rồi một màn kia, quá làm cho người rung động. Đúng vậy a, thần tôn lục trọng, có thể chiến thất trọng. Mặc dù chết rồi, có thể người này, cũng rất cường đại. Huyền Vô Thiên giờ phút này thở dài nói. Minh Hãn nghe đến lời này, nhìn thấy Huyền Vô Thiên sắc mặt thẳng bạch, nội tâm chế nhạo. Lao tử mặc dù sợ, có thể là không có sợ đến ngươi cái này sợ dạng. Cái này đều rời đi, ngươi còn một mặt mặt trắng dạng, dọa thành đồ đần rồi. Có chút tiền đồ tốt sao? Huyền đại ca. Mà ngay tại giờ phút này, một thân ảnh, lao vùn vụt tới. Ừm. Huyền Vô Thiên nhướng mày. Huyền đại ca, Quý Kình sư huynh, bắt lấy Huyền Thiên Lãng. Kia người bẩm báo nói, Quý Kình sư huynh, tại chờ Huyền đại ca đi qua, làm quyết định, là trực tiếp giết, còn là... Có ý tứ. Minh Hãn giờ phút này cười nói, Huyền Vô Thiên, xem ra ngươi kia hảo đệ đệ, thành thần tôn. Hừ. Huyền Vô Thiên hừ lạnh nói, thì tính sao? Bất quá là thần tôn mới vào mà thôi, ta vẫn ý như là có thể giết hắn. Chỉ là hiện tại, ta lại là cảm giác, giết liền không có ý nghĩa. Minh Diệc Hiên giết Minh Diệc Ngữ, đoán chừng Minh gia bên trong, không ít người lòng mang bất mãn. Huyền Thiên Lãng, ta làm gì giết hắn? Huyền Vô Thiên cười cười, nói, dẫn đường. Vâng. Minh Hãn giờ phút này cười lắc đầu. Huyền Vô Thiên, nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Vào giờ phút này, đám người lao vùn vụt mà ra. Vô Lượng Sơn, một tòa chân núi. Mấy thân ảnh, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Một thân ảnh, giờ phút này bị lóe ra quang mang xích sắt, cuốn gắt gao. Huyền Thiên Lãng, ngươi thật đúng là không may mắn a. Kia bị trói lấy thân thể trước, một thân ảnh giờ phút này cười tủm tỉm nói, chuyện cho tới bây giờ, ta đều có chút thương hại ngươi. Hừ, Quý Kình, ngươi liền chờ chết đi. Huyền Vô Thiên giết ta, hắn có thể sẽ không chết, có người bảo đảm hắn a, ngươi đây. Huyền Thiên Lãng giờ phút này cười nhạo nói, ta nương nhất định sẽ chém ngươi. Ngươi nương sao? Quý Kình giờ phút này cười nhạo nói, ta đã là thần tôn tứ trọng, ngươi nương muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Huyền Vô Thiên giết ngươi, ta chết rồi, vậy sau này ai còn dám cho Huyền Vô Thiên làm việc? Tiểu tử ngươi, cũng đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Lãng sầm mặt lại. Không may a, thật hắn không may a. Hắn tiến nhập thần tôn vực bên trong, hiện tại đến thần tôn nhị trọng cảnh giới. Có thể là đụng phải Quý Kình. Cái này xác suất nhiều thấp. Cái này lớn Vô Lượng Sơn, những người khác không có đụng phải, liền đụng phải Quý Kình. Quý Kình, ngươi dám giết ta, tại cái này thần tôn vực bên trong, huynh đệ của ta hội làm thịt ngươi. Huyền Thiên Lãng lần nữa nói. Chương 3104, La Hoa Tư là Mục Vân. Huynh đệ. Quý Kình cười nhạo nói, liệt diễm huyền điểu tộc, cái nào huynh đệ của ngươi, không muốn để ngươi chết. Hừ, ta nói dĩ nhiên không phải những huynh đệ kia, mà là ta tại Âm Dương Thiên vực bên trong nhận thức huynh đệ, Mục Vân. Mục Vân thiên phú cường đại, tại địa tôn vực, thiên tôn vực bên trong, đều là khuấy động phong vân, thần tôn vực bên trong, cái này ra hỏa hiện tại khả năng đều thần tôn thất trọng. Ngươi động ta thử nhìn một chút. Ha ha ha. Nghe đến lời này, Quý Kình giờ phút này lại là đột nhiên cười lên ha ha. Huyền Thiên Lãng bị cười không biết vì sao. Mục Vân. Quý Kình ha ha cười nói, Mục Vân sớm đã bị Minh Diệt Hiên cho giết, ngươi còn nghĩ hắn tới cứu ngươi. Hắn tự thân khó đảm bảo, chết cũng không biết chạy đi chỗ nào chết. Cái gì? Mục Vân chết. Giờ khắc này, Huyền Thiên Lãng ánh mắt run lên. Làm sao có thể? Mục Vân thiên phú mạnh như vậy, làm sao có thể sẽ chết? Huyền Thiên Lãng, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Quý Kình giờ phút này nết miệng cười nhạo nói, đợi chút nữa Huyền Vô Thiên đến, ta đưa ngươi giao cho hắn, là được, ngươi sống hay chết, ta cũng không quan tâm. Huyền Vô Thiên thần tôn ngũ trọng, tiểu tử ngươi mới thần tôn nhị trọng, căn bản không đáng chú ý. Liệt diễm huyền điểu nhất tộc, Huyền Vô Thiên không người có thể so, đời tiếp theo tộc trưởng, tuyệt đối là hắn. Đến ngươi, liền nhìn hắn tâm tình. Bất quá, ngươi ngược lại là bản lĩnh không nhỏ, cái này thời gian mấy chục năm, đến thần tôn, ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là thu hoạch được truyền thừa đi. Ngươi nương thật là đủ yêu ngươi. Đáng tiếc a, không có tác dụng gì. Quý Kình giờ phút này, từng câu từng chữ nói ra. Huyền Thiên Lãng lại là không có tâm tình gì nghe. Mục Vân chết. Làm sao lại chết? Mục Vân rất mạnh a. Giờ khắc này, Huyền Thiên Lãng nội tâm, khó mà bình tĩnh. Thời gian, từ từ trôi qua. Từ từ, mấy chục đạo thân ảnh, từng cái đến. Vô Thiên đại ca. Quý Kình mắt sắc, lập tức phát hiện Huyền Vô Thiên. Nên đón tiếp lấy. Quý Kình, sự tình làm được không sai. Huyền Vô Thiên cười nói, bắt lấy Huyền Thiên Lãng, một cái công lớn, tương lai ta vì tộc trưởng, nhất định hảo hảo ban thưởng ngươi. Đa tạ Vô Thiên đại ca. Người đâu? Ở chỗ này đây. Quý Kình dẫn Huyền Vô Thiên, Minh Hán đám người, đến chân núi. Huyền Thiên Lãng. Huyền Vô Thiên nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, ánh mắt lóe lên. Huyền Vô Thiên. Hai người giờ phút này, hai mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, ngươi thế mà là đến thần tôn cảnh giới, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Xem ra, Hàn Mẫn trưởng lao đối ngươi, thật đúng là đủ quan tâm. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Lãng âm trầm nói, Mục Vân chết rồi. Không sai, tiểu tử kia cũng là muốn chết, cùng Minh Diệt Hiên đoạt nữ nhân, không chết mới là lạ. Thần tôn tam trọng, bị Minh Diệt Hiên thần tôn ngũ trọng chém giết. Bất quá, Minh Diệt Hiên cũng chết rồi. Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Lãng ngẩn người. Cái này thần tôn vực. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Minh Diệt Hiên đều có thể chết. Rất kinh ngạc sao? Huyền Vô Thiên cười nhạo cười. Minh Diệt Hiên có gan, giết Giao Thông Dương, giết Lang Thiên Hành cùng Lôi Trấn Sơn, không chết mới là lạ. Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Lãng là thật sự bị kinh đến. Thần Tôn Vực, hảo điên cùng A. Tuy nói hắn cùng Mục Vân tại địa Tôn Vực, Thiên Tôn Vực bên trong, giết không ít người. Có thể là những người kia, đối với các đại thế lực đến nói, chết không tính thì đau. Dù sao. địa tôn cùng thiên tôn, là có một ít địa vị, có thể là cùng thần tôn so, không tính là gì. Nhưng là, không nghĩ tới, thần tôn vực bên trong, các tộc hạch tâm đều bị giết. Có ý tứ. Huyền Thiên Lãng cười nói, đã cắm trên tay ngươi, ta nhận thua, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy tiện. Lời này vừa nói ra, Huyền Vô Thiên sững sờ. Ngươi không cầu xin. Cầu xin tha thứ hữu dụng không? Huyền Thiên Lãng lại là nhếch miệng cười nói, ta cũng không phải không biết ngươi cái gì tính tình bản tính. Huyền Thiên Lãng, ngươi đến thần tôn nhị trọng, tốc độ không chậm, ta nghĩ, đến thần tôn vực, ngươi nên phát hiện cái gì đi. Huyền Vô Thiên lạnh nhạt nói, nếu là biết nơi nào có mật địa, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nói thật, trước đó muốn giết ngươi, là bởi vì cảm giác ngươi uy hiếp rất lớn, nhưng là bây giờ, ta còn thực sự không sợ ngươi uy hiếp được ta. Nghe đến lời này, Quý Kình vội vàng nói, Vô Thiên đại ca. Huyền Vô Thiên khoát tay áo. Nhìn thấy Minh Diệt Hiền, ta mới hiểu được, võ giả, vượt mọi chông gai, há có thể làm hao mòn duệ trí. Huyền Thiên Lãng, ngươi tồn tại, chính là đốc xúc ta không ngừng trước đi động lực. Nếu như ngươi nguyện ý lấy chút chỗ tốt, đổi lấy ngươi mệnh, ta ngược lại là vui lòng. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Lãng sững sờ. Tình huống như thế nào? Huyền Vô Thiên trước kia, nhưng là muốn giết hắn, nghĩ cũng nghĩ điên. Hiện tại chính mình ngay tại trước mặt hắn, thế mà không giết. Làm cái gì? Sợ rồi. Không tồn tại. Huyền Vô Thiên tại liệt diễm huyền điểu tộc bên trong bối cảnh, không yếu hơn hắn. Giết hắn, mẫu thân thật đúng là không làm gì được Huyền Vô Thiên. Nhưng là bây giờ, Huyền Thiên Lãng là thật sự có chút không rõ. Hôn đàn, nhanh lên nghĩ a. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Huyền Vô Thiên thân ảnh ngồi xuống, nhìn về phía Huyền Vô Thiên, lại là đột nhiên, một thanh âm, tiến nhập Huyền Thiên Lãng trong đầu. Lão tử là Mục Vân. Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Lãng triệt để mộng. Ngươi. Bành. Huyền Thiên Lãng một câu còn chưa nói ra, Huyền Vô Thiên trực tiếp một quyền nện xuống. Nói không ra. Huyền Vô Thiên lạnh lùng nói không ra, kia liền chết. Chấm đã. Bị Mục Vân đánh một quyền, Huyền Thiên Lãng vội vàng quát, ta biết một nơi. Dạ anh. Đến cùng là tình huống như thế nào? Mục Vân. Thành Huyền Vô Thiên.